Lại nói, vào lúc này thì bên ngoài tòa tháp này có hơn 100 tu sĩ lặng lẽ đứng quan sát, chờ đợi sứ giả đến. Không lâu sau thì hai đạo vòng cung từ chân trời nhanh chóng bay đến, kèm theo từng trận âm thanh xé gió. Mọi người đứng ngoài tháp thì lập tức đều ngẩng đầu lên. Đợi hai đạo hình cung tới gần thì chúng tu sĩ đứng dưới tháp lập tức cung kính hô lên: "Ngũ cấp tu chân quốc Linh Nhạc Quốc, tham kiến sứ giả đại nhân, tham kiến thiếu đông chủ Huyền Uyên phái." Hứa Vân Sơn cười vang lên truyền đến thanh âm cho Vương Lâm: "Vương huynh, tại hạ cáo từ đây. Ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi thì hai người chúng ta lại uống rượu nói chuyện sau vậy." Nói xong, thân mình Hứa Vân Sơn chợt lóe lên như là sét đánh bay về phía xa xa. Hứa Vân Sơn rời đi, giờ đây ở giữa không trung chỉ còn lại mỗi mình Vương Lâm. Vương Lâm đứng ở giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn khắp mọi nơi. Mấy trăm tu sĩ nơi này thì có hơn 10 người tu vi cao nhất. Những người này đều đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, những người khác thì tu vi thấp hơn. Trong số những người này thì có một người làm cho Vương Lâm chú ý. Người này thì có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn rất là già nua. Người này là người có tu vi cao nhất. Hắn gần như đã bước một chân vào vấn đỉnh cảnh giới. Thân mình Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng dưới bảo tháp. Không đợi những tu sĩ này mở miệng lên tiếng, Vương Lâm liền bình thản mà nói: "Vương mỗ tuy là sứ giả, nhưng sẽ không quản bất cứ một chuyện tình gì. Bình thường các ngươi cứ làm gì thì cứ duy trì như vậy. Từ hôm nay trở đi thì phạm vi ngàn dặm xung quanh đây không cho phép ai bước vào. Ta muốn bế quan tu luyện." Những tu sĩ nơi đây đều ngẩn cả người ra. Nhưng mà những người này đều đã tu luyện vô số năm, đều đã thành tinh. Lúc này chỉ ngẩn ra một lúc, khuôn mặt không thay đổi, lên tiếng vâng dạ rồi lần lượt tản đi. Lão nhân đã đặt một chân vào vấn đỉnh kỳ, đưa mắt lên đánh giá Vương Lâm cẩn thận, sau đó cũng xoay người rời đi. Không ít những tu sĩ bên cạnh vội vàng theo sát phía sau của lão. Trong khoảng thời gian ngắn, bên dưới bảo tháp đã là một mảnh trống trải. Ngoại trừ Vương Lâm ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, trực tiếp đi vào trong tòa tháp. Ở bên trong này hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ vào túi chữ vật. Lập tức thì cấm phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung lên, vô số hắc khí từ bên trong cấm phiên lao ra, tràn ngập cả một phạm vi ngàn dặm xung quanh bảo tháp. Lập tức thì trong vòng ngàn dặm như là bị một màn xương đen bao phủ, đầy vẻ u ám. Làm xong hết thảy thì Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay phải điểm lên trên mi tâm, há mồm phun ra một cây đại phiên cao khoảng 3 trượng. Bên trong tôn hồn phiên tuy nói tổn thất rất là nhiều hồn phách, nhưng chủ hồn thì vẫn còn lại một số. Và lúc này thì Vương Lâm cầm tôn hồn phiên rung lên. Ngoại trừ hồn phách của Kỳ Lân không tiện thả ra, còn lại những chủ hồn khác toàn bộ đều được phóng thích, dung nhập vào bên trong màn xương đen do cấm chế biến thành để có tác dụng phòng bị. Làm xong hết thảy thì Vương Lâm thở sâu, lật tay phải lên. Một khối ngọc giản xuất hiện ở trong tay hắn. Khối ngọc giản này thì có màu xám, đúng là được thiên vận tử áo xám đưa cho hắn. Sát lục tiên quyết. Sát lục tiên quyết. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra, thần thức lập tức quét qua nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Một tháng này thì mấy tông phái của Linh Nhạc Quốc không hiểu được thái độ của vị sứ giả mới đến này như thế nào. Phải biết rằng những sứ giả trước đây đều yêu cầu linh thạch và tiên ngọc và gây ra không ít phiền toái. Như thế thì các tông phái đều phải cung cấp một ít. Điều này thì gần như là đã trở thành một thông lệ. Nhưng mà hiện tại, tương truyền người đến từ thiên vận tinh này chính là đệ tử của thiên vận tử tiền bối. Không ngờ không bước ra ngoài nửa bước. Hơn nữa phạm vi ngàn dặm xung quanh chỗ này của y thì lại tràn ngập một màn xương đen. Thường nhân không dám tiến vào nửa bước. Dù là một số tu sĩ anh biến kỳ muốn đi vào xem xét một chút, nhưng mới chỉ tiến vào không được trăm trượng thì đều biến sắc, sắc mặt đều khó coi, vội vàng quay về. Dần dần thì vị tân sứ giả này tràn đầy vẻ thần bí đối với tất cả những tu sĩ ở Linh Nhạc Quốc. Lúc này đây thì ở bên trong thông thiên tháp, Vô Lâm đang khoanh chân ngồi đó. Tư thế của hắn thì không có nửa điểm thay đổi so với cả một tháng trước. Thời gian một tháng này thì toàn bộ tâm thần của hắn đều dung nhập vào bên trong ngọc giản màu xám. Ở bên trong ngọc giản thì lưu lại sát lục tiên quyết. Thực tế thì chính là một đạo sinh chi lạc ấn. Lạc ấn này thì ẩn chứa một thần thông kỳ dị. Muốn lĩnh ngộ được thì không phải điều đơn giản. Tư chất của Vương Lâm thì vốn không phải là thượng giai. lĩnh ngộ sát lục tiên quyết thì cực kỳ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn thì Vương Lâm chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ, cẩn thận lĩnh ngộ mới dần dần có thể nắm giữ được. Việc này thì Vương Lâm biết là không thể gấp được. Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua, Vương Lâm thì vẫn kiên trì tu luyện. Lại nửa tháng trôi qua nữa, sự tò mò của những tu sĩ ở Linh Nhạc Quốc đối với cả vị tân sứ già chẳng những không ít đi mà ngược lại ngày càng tăng lên. Hết thầy thì những điều này đúng là vì từ bên trong màn sương đen ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp. Một tháng trước thì yên nắng, nhưng mà nửa tháng vừa qua, ở bên trong thường xuyên truyền ra từng trận tiếng rít gào, như là có một thanh phi kiếm điên cuồng lao đi lao lại. Xen giữa thì lại có những trận gầm giống kinh thiên động địa truyền ra. Do đó thì lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ của Linh Nhạc Quốc đều tò mò. Vào mấy ngày trước thì cao thủ đệ nhất của Linh Nhạc Quốc, lão nhân đã đặt một chân vào cảnh giới vấn đỉnh kia, rốt cuộc đã đi một chuyến đến Thông Thiên Tháp. 3 ngày sau thì lão nhân này trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau khi trở về thì các tông phái đều truyền lệnh xuống tất cả các đệ tử, môn hạ rằng không được phép bước vào phạm vi ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp, nếu không sẽ bị xử lý như là tội phản nghịch. Từ đấy thì ngàn dặm bên ngoài Thông Thiên Tháp liền trở thành cấm địa của Linh Nhạc Quốc. Vào thời gian nửa tháng này thì Vương Lâm thủy chung vẫn nghiên cứu sát lục tiên quyết. Pháp quyết này thì hết thảy đều là dựa vào giết chóc mà sinh ra. Giết chóc càng nhiều thì sinh chi lạc ấn càng tích lũy. Đạt đến một trình độ nhất định, sinh chi lạc ấn liền trở thành một loại phòng thủ chắc chắn nhất trong thiên hạ. Chẳng qua tu luyện thần thông này thì cũng quá mức là khó khăn. Vào thời gian nửa tháng này thì Vương Lâm trung quy vẫn không tìm được điểm khởi đầu cho việc tu luyện sát lục tiên quyết. Cuối cùng thì hắn đành từ bỏ việc nghiên cứu mà chuyên tâm vào lĩnh ngộ thiên đạo, không ngừng tu luyện công pháp của bản thân mình. Thời gian trong này thì xạ thần xa xuất hiện một lần cắn trả. Đây cũng là lần đầu tiên cắn trả kể từ khi mà giải khai đạo phong ấn đầu tiên. Trước đó thì Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị. Đại chiến với cả khuất thú mấy ngày, hắn lấy bí pháp áp chế nó lại, khiến cho lần cắn trả này của nó thất bại. Và cái lão nhân Linh Nhạc Quốc tiến vào phạm vi ngàn dặm Thông Thiên Tháp ngay lúc đó, và lão đã tận mắt thấy được khuất thú kia. Sau khi mà áp chế xạ thần xa thì Vương Lâm đả tọa mấy ngày liền. Và một ngày nọ thì hắn mở bừng hai mắt ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ như là đã hiểu ra một đôi chút. Sát lục tiên quyết hết thảy phải cảm ngộ từ trong giết chóc. Ta cứ ngồi không mà tu luyện thì cũng là thiếu đi sự linh hoạt. Nếu muốn chân chính tu luyện nó thì cần phải thực sự giết chóc mới được. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đứng dậy, bước tới một bước trực tiếp biến ra khỏi Thông Thiên Tháp. Nghìn trượng phía bên ngoài Thông Thiên Tháp thì Vương Lâm toàn thân mặc một đồ màu đen, đôi mắt sáng như đuốc. Hắn đứng thẳng ở giữa không trung, bàn tay đẩy ra phía trước. Lập tức thì tất cả màn sương đen trong phạm vi ngàn dặm xung quanh quần quận thu về. Cảnh tượng này như thể xương từ ngàn dặm xung quanh bị dồn nén, điên cuồng ngưng tụ về phía trước bàn tay phải của Vương Lâm vậy. Phong vân lúc này thì biến sắc, từng trận sấm động cứ vang vọng không dứt ở bên trong màn xương đen, truyền ra tiếng vang ầm ầm thật là lớn, long trời lở đất vang khắp toàn bộ Linh Nhạc Quốc. Gần như chỉ trong chớp mắt thì tất cả màn xương đen bao phủ trong phạm vi ngàn dặm đều ngưng tụ lại, hóa thành một khối cầu điện quang màu đen to tầm một nắm tay. Ở bên trong khối cầu này thì mây khói quanh quẩn, từng trận phù văn cấm chế không ngừng lóe lên lúc sáng lúc tối. Một luồng uy áp cường đại cũng từ bên trong truyền ra. Tay phải Phương Lâm sờ nhẹ, cấm chế trên khối cầu lóe lên bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số hắc khí cứ quanh quẩn bên ngoài thân thể Vương Lâm. Và cuối cùng ở trước người hắn thì cứ lần lượt đan xen vào nhau, hóa thành một cây cấm viên màu tím đen. Lá viên khẽ động phát ra từng trận âm thanh phần phật. Và ngay sau đó thì trong vòng ngàn dặm bầu trời lại hiện ra. Chẳng qua thì vẫn còn đôi chút âm thanh gào thét từ trong hư không truyền đến, thi thoảng còn lóe ra vài đạo bóng đen. Chủ hồn, thu! Võ Lâm há mồm rộng ra, lập tức thì những chủ hồn trong phạm vi ngàn dặm phá không lao đến, bay thẳng vào trong miệng Vương Lâm, dung nhập vào trong tôn hồn viên trong nguyên thần của hắn. Lần tu luyện sát lục tiên quyết này thì cũng là lúc đem tôn hồn viên tế luyện một chút. Như thế thì ở trên thiên vận tinh này lại có thêm mấy phần nắm chắc có thể bảo mệnh. Hơn nữa, sư phụ bảo ta trong vòng 3 tháng đến Đông Hải. Lúc này chỉ còn hơn 1 tháng nữa. có đi hay không đây? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức quét ngang toàn bộ Linh Nhạc Quốc. Sau đó hắn tiến lên một bước, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất. Tại Ngũ Linh Sơn ở Linh Nhạc Quốc, cao thủ đệ nhất của toàn bộ Linh Nhạc Quốc, lão nhân đã đặt một chân vào vấn đỉnh, chính là Ngũ Linh Sơn Thiên Thai lão nhân. Và lúc này thì lão đang khoanh chân ngồi trên đỉnh Ngũ Linh Sơn, hấp thu thái âm lực, lặng lặng thổ nạp. Chỉ một lúc sau, Thiên Thai lão nhân mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía không trung, chậm rãi mà nói: "Lão phu Thiên Thai ra mắt sứ giả đại nhân." Từ trong không trung thì một đạo tử ảnh lóe ra. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, hướng về phía Thiên Thai lão nhân ôm quyền mà nói: "Làm phiền rồi." Thiên Thai lão nhân thở sâu, lắc đầu và nói: "Là lão phu lỗ mãng mới đúng. Mấy ngày trước, nếu không phải do lão đạo không tuân thủ quy củ tiến nhập vào phạm vi ngàn dặm quanh Thông Thiên Tháp, kinh động đến khuất thú, thì sứ giả đại nhân đã dễ dàng thu phục được con thú này hơn." Không sao cả đâu. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn về phía Thiên Thai lão nhân. Tu vi của người này dĩ nhiên đã đạt đến bước này. Đối với cả một anh biến kỳ tu sĩ mà nói, một bước này chính là tối trọng yếu, lựa chọn sống và chết. Sứ giả đại nhân không phải tới để khiển trách lão đạo mạo phạm xâm nhập. Vậy thì tìm tới lão nhân mà nửa chân đã bước vào quan tài này có chuyện gì vậy? Hai mí mắt của Thiên Thai lão nhân hơi khép lại, trầm giọng mà hỏi. Vương Lâm nhìn về phía xa xa, chậm rãi mà nói: "Địa tinh này có nơi nào có yêu thú tụ tập hay không?" Ánh mắt của Thiên Thai lão nhân nhíu lại, trầm ngâm một lúc, tay phải chụp vào một cái vào hư không, lập tức thì xuất hiện một khối ngọc giản, sau đó thì nói: "Nơi mà yêu thú tụ tập thì địa tinh có 3 chỗ, toàn bộ đều ở bên trong ngọc giản này, sứ giả đại nhân nhìn qua là sẽ biết." Tiếp nhận lấy ngọc giản, thần thức Vương Lâm đảo qua, hướng về phía Thiên Thai lão nhân gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thành đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Thiên Thai lão nhân nhìn thoáng qua chỗ Vương Lâm vừa mới biến mất, hai mắt lại một lần nữa nhắm lại, lẩm bẩm tự nói: "Người này giữ mi tâm ẩn ẩn sát khí, chuyến này hẳn là vì đi giết chóc mà. Dọc đường này hy vọng là không ai tới trêu chọc hắn." Tại cực bắc của địa tinh, ở bên trong phạm vi trăm vạn dặm của Tùng Mãng Sơn tụ tập vô số yêu thú. Nơi này tồn tại cả hoang thú thực lực tương đương tu vi vấn đỉnh. Đây là nơi để cho đệ tử các tông phái thí luyện. Nhưng phạm vi 30 dặm ở trung tâm được gọi là cấm địa, không thể dễ dàng đi vào được. Vô Lâm thu ngọc giản trong tay áo vào trong túi trữ vật, nhắm chuẩn phương hướng. Tay phải hắn vẽ lên không trung trước mặt. Lập tức thì trong vòng mấy trượng xung quanh thân thể hắn nổi lên ngân mang. Trong ngân mang này thì Vương Lâm đưa chân bước về phía trước một bước. Một bước, hai bước, ba bước, như là bước trên bậc thang hướng lên trời vậy. Hắn liên tiếp bước ra ngoài 10 bước. 10 bước này cũng chính là cực hạn thuấn di mà hắn có thể chịu đựng được vào lúc này. Sau khi bước ra 10 bước, ánh mắt Vương Lâm chớp lên, cả người nhoáng lên một cái. Giờ phút này thì bóng dáng hắn từ một hóa thành 10, bắt đầu lóe lên dữ dội. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng sét đánh vang lên, tiếng vang đi qua, tại chỗ thì cũng không còn thân ảnh nào nữa. Cực bắc của địa tinh thì dưới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đại lượng ngân mang. Chân trời xanh thẳm không một gợn mây lúc này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy một gợn sóng vô thanh vô tức xuất hiện, trong nháy mắt đã khuếch tán ra bốn phía. Thời gian tầm 3 tức đi qua, tại vị trí trung tâm của gợn sóng này bỗng lóe lên một tia ngân mang chói lóa, đột nhiên trở nên lóng lánh. Lúc này đây thì những tia sáng màu bạc có thể tương đương với cả ánh sáng mặt trời. Như thể trên bầu trời xuất hiện thêm một mặt trời phát ra ánh sáng màu bạc vậy. Bên trong những tia sáng màu bạc này, bóng dáng của Phương Lâm từng bước bước ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Sau khi hiện thân, hắn hít thở thật là mạnh, vỗ vào túi trữ vật xuất ra một quả đan dược. Sau khi ăn vào mới dần trở nên tốt hơn. Khi hắn xuất hiện thì những tia ngân mang này cũng chậm rãi biến mất. Dị tượng ở phía chân trời cũng dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Vô Lâm cũng không dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo tử hồng hướng về phía Tùng Mãnh Sơn trăm vạn dặm phía trước. Phía trước hắn thì đất không có màu vàng mà tản mát ra một tầng u quang màu lam. Một tấm bia đá thật là lớn, cao ngất, bị người nào đó sử dụng đại pháp lực cắm ở trên mặt đất. Mặt trên của nó có mấy chữ lớn màu đỏ chứa đầy sát khí: Địa Ma Bắc Giới. Bốn chữ này lộ ra một cỗ khí tức cường đại, gần như đập thẳng vào mặt. Bốn phía xung quanh hình thành một cỗ quái phong dày đặc, gào thét liên miên không dứt. Vương Lâm đứng trước tấm bia đá thật là lớn này, sau đó lẳng lặng nhìn ở phía sau tấm bia đá hồi lâu. Một mảnh sương mù mỏng manh che mắt nhưng mà cũng không trở ngại tầm nhìn. Vương Lâm nhìn thật kỹ, thần thức thì cũng đảo qua, liền có thể nhìn tới được tận cùng của nơi này. Nơi đây là một dãy núi liên miên không dứt, dài đến vô cùng vô tận. Ở trên mặt đất thì không có đường lối mà chỉ có những lớp lá cây dày tràn ngập mùi thối rữa. Trừ bỏ điều này ra thì bên trong là một mảnh yên tĩnh, không một chút tiếng động. Dù là ban ngày nhưng mà cảm giác âm hàn vẫn không ngừng quách tán ra, tràn ngập khắp mọi nơi. Vương Lâm cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó thì nâng chân bước về phía trước. Sát lục tiên quyết, phải ở bên trong giết chóc mới có thể lĩnh ngộ được những chỗ huyền diệu bên trong. Hôm nay ta sẽ tại Địa Ma Bắc Giới tiến hành tu luyện sát lục tiên quyết này. Và lúc này thì bỗng từ phía xa chân trời có mấy đạo kiếm quang phá không mà tới. Những đạo kiếm quang này có nhiều màu sắc, truyền ra từng trận dao động pháp lực sung mãn, hiển nhiên đều là những người có tu vi không kém. Đại sư huynh, chúng ta tới rồi. Kiếm quang chưa tới nhưng đã có thanh âm vọng lại. Bước chân của Vương Lâm thì không vì có người xuất hiện mà có nửa điểm dừng lại. Hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn những kiếm quang phía sau, trực tiếp bước vào trong phạm vi Địa Ma Bắc Giới. Thân mình biến mất bên trong làn sương mù mỏng manh kia. Không lâu sau thì khi mà hình bóng hắn biến mất, thì những đạo kiếm quang đều hạ xuống ở dưới chân tấm bia đá phân định Địa Ma Bắc Giới, hóa thành 5 người. 5 người này thì có 2 nữ 3 nam, quần áo chia làm 2 phương. Một đám thì có quần áo tươi xinh, tướng mạo xinh đẹp, linh khí thì bức người. Đại sư huynh, vừa rồi hình như là ta thấy một người tiến nhập vào nơi đây thì phải. Một thiếu nữ mặc quần áo lụa mỏng, miệng rất là xinh đẹp trong số 2 nữ tử lên tiếng. Nữ tử này thoạt nhìn không nhiều tuổi nhưng tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ. Trong 3 nam tử có một người tướng mạo đường hoàng, độ tuổi trung tuần, mặc một bộ trường sam 2 màu trắng xanh, mái tóc được buộc lại bởi một sợi dây tơ tằm. Sau lưng người này còn đeo một thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa. Hắn nghe thiếu nữ nói xong thì khẽ mỉm cười. Đây vốn cũng không phải là cấm địa, không ít người của các môn phái tới đây rèn luyện đâu. Thấy người tiến vào thì có gì là kỳ quái chứ. Chờ một lúc nữa, mấy người sư bà đến thì chúng ta cùng tiến vào. Những tu sĩ gặp chúng ta tất nhiên đều sẽ né tránh thôi, không cần để trong lòng đâu. Vâng, đệ hiểu rồi. Môn phái của Quách huynh chính là Đại La Kiếm Tông, môn phái số 1 số 2 trên Thiên Vận Tinh. Dù là đệ tử của Thiên Vận Tông, nếu tu vi còn thấp thì cũng sẽ lập tức nàng tránh thôi, càng không cần phải nói những môn phái nhỏ ở trên địa tinh này. Một nam tử khác trong số 3 người cười su lịnh nói. Người này khoảng nhìn 27-28 tuổi, mặc quần áo màu lam. Còn có một nam một nữ khác thì đều im lặng không nói gì. Mặt khác thì nữ tử còn lại, khi mà nhìn sang 3 người kia còn kèm theo một tia thù hận. Nhất là khi đối mặt với cả nam tử họ Quách kia thì vẻ thù hận trong mắt thì không che giấu một chút nào cả. Trong 2 nữ tử thì cô gái này có tướng mạo xinh đẹp hơn. Nàng mặc một cái quần lụa mỏng trắng, bên hông thắt một cái nơ hình con bướm trang nhã bằng tơ tằm, trên mái tóc cài chéo một cái linh xoan nhẹ. Da thịt nàng thì trong suốt như ngọc, không có một chút son phấn trang điểm. Nếu không phải khuôn mặt chứa đầy vẻ thù hận thì phong tư của nàng chắc chắn sẽ xinh đẹp thêm vài phần. Lúc này nam tử họ Quách khẽ mỉm cười, không thèm để tới ánh mắt của nữ tử kia, nhẹ giọng ôn hòa mà nói. Thiên Cẩm cô nương, ngươi yên tâm đi. Rượu kim quả ta sẽ để lại cho cô một quả, cũng đủ để ngươi mang về cho sư môn. Nữ tử tên là Thiên Cẩm kia cười nhạt, căm hận nhìn chằm chằm về phía người họ Quách, lạnh lùng mà nói. Lấy danh vọng của Đại La Kiếm Tông, không ngờ cũng sử dụng những thủ đoạn đê tiện bậc này. Thiên Cẩm chúng ta đúng là bị mù mắt, nhìn lầm người rồi. Nam tử họ Quách lắc đầu và nói. Thiên tài địa bảo, nếu có chút cơ duyên thì ai cũng có thể biết được. Rượu kim quả này sư thúc ta rất là coi trọng. Ngươi mời ta đến trợ trận, ta tự nhiên phải báo cho sư môn biết thôi. Ở bên trong Địa Ma Bắc Giới, Bóng dáng của Vương Lâm như điện, nhanh chóng bay đi, trong mắt hắn lóe ra quang mang. Đại La Kiếm Tông, thú vị đó, đúng lúc có thể tìm ra tung tích của Chu Giật tiền bối. Chỉ là không biết Diệu Kim Quả này là vật như thế nào đây. Ở phía dưới tấm bia Địa Ma Bắc Giới có ba nén hương. Sau đó thì chỉ thấy ở phía chân trời xa xa vang lên âm thanh xé gió. Ba đạo trường hồng mạnh mẽ đang lao đến. Ba đạo trường hồng đó như là ba thanh lợi kiếm, như là khí thế của vạn quân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng lại bên cạnh bảy người đứng sẵn dưới tấm bia. Từng trận ầm ầm vang lên, một cỗ khí lãng đột ngột từ trên nền đất phát ra hướng về bốn phía. Ngoại trừ nam tử họ Quách ra thì những người còn lại đều bị thổi mạnh, phải thối lui hơn 10 trượng ra ngoài. Cả đám thì sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí lãng đi qua thì dưới tấm bia đá lộ ra bóng dáng của ba người. Ba người này thì đều là những lão già tóc bạc trắng, mặc khắc y, phát ra kiếm khí dày đặc. Sau lưng của ba người này đều đeo một thanh bảo kiếm có phanh cắp cổ xưa. Từng trận kiếm uy từ ba thanh kiếm này khuếch tán mà ra. Tu vi của ba người này, một người chính là hóa thần hậu kỳ, hai người còn lại đều là anh biến sơ kỳ. Nháy mắt khi mà nhìn thấy ba người này, tâm thần của nam tử họ Quách lập tức đại chấn, vội vàng xoay người lại cung kính mà nói: Lục đại đệ tử Quách Tà Giật tham kiến sư thúc. Người mà hắn bái lại chính là lão già hóa thần kỳ duy nhất ở trong ba lão già đó. Thần thái trên mặt của Quách Tà Giật thì cực kỳ tôn kính. Lão già hóa thần kỳ khẽ mỉm cười, gật đầu mà nói: Quách Tà Giật, đến ra mắt hai vị kiếm các trưởng lão đi. Nói xong hắn đuôi qua một bên đánh mắt cho Quách Tà Giật. Quách Tà Giật vội vàng quỳ một gối xuống, so với vừa rồi tư thế càng thêm cung kính, nói: Đệ tử tham kiến trưởng lão. Hai lão già anh biến sơ kỳ thì một cao một thấp. Lão già cao hơn hơi gật đầu nói: Đứng lên mà nói, Diệu Kim Quả là do ngươi phát hiện có phải không? Quách Tà Giật vội vàng đứng dậy, chỉ về phía nữ tử Thiên Cầm đứng cách đó khoảng hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn không nói một lời nào, với ánh mắt đầy lách ý mà nói: Nàng chính là bằng hữu của vạn bối, Diệu Kim Quả là do sư môn của nàng phát hiện ra, đáng tiếc là có yêu thú thủ hộ, với thực lực của môn phái thì nàng không thể lấy được. Vừa lúc thì gặp vạn bối đi ngang qua đây, liền đáp ứng cùng nàng đi vào. Hai lão già anh biến sơ kỳ đưa mắt nhìn nhau. Lão già người thấp nói: Cô gái, ngươi nhìn thấy Diệu Kim Quả kia tổng cộng có mấy quả vậy? Thiên Cầm vốn không muốn nói, nhưng mà lúc này đây, dưới ánh mắt như là tia chớp của đối phương, nàng không thể không thấp giọng mà nói: Ước chừng khoảng 100 quả. 100 quả? Đôi mắt của lão già thấp người bỗng nhiên bắn ra tinh quang, trầm giọng mà nói: 100 Diệu Kim Quả. Yêu thú thủ hộ tất nhiên cực kỳ cường hãn, lực lượng của sư môn ngươi có thể tìm được nó cũng không phải là đơn giản. Thiên Cầm không nói gì. Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng cũng căm hận mà nói: Sư môn của ta hao hết tâm sức, còn hy sinh mấy vị trưởng bối mới có thể phát hiện được nơi đó có Diệu Kim Quả. Đại La Kiếm Tông người... Cấm mồm đi. Thiên Cầm nhướng mày quát khẽ. Vẻ mặt của nam tử kia tức giận, hít sâu mấy hơi, sau đó lắc lắc đầu bỏ qua, không nói nữa. Và lúc này Quách Tà Giật do dự một chút, cung kính và nói: Trưởng lão đại nhân, Thiên Cầm chính là bằng hữu của vạn bối, sau khi mà thu được Diệu Kim Quả, có thể cho nàng 1 quả được không? Lão già có dáng người cao hơn nghe thế thì cười vang nói: Tất nhiên, cho nàng 1 quả đó là đương nhiên thôi. Thôi, dẫn đường đi. Thiên Cầm than thầm, nội tâm có chút phức tạp. Và lúc này đây con đường nàng tất yếu phải dẫn đi, nếu không tất nhiên sẽ liên lụy đến cả sư môn. Với sự hống hách của Đại La Kiếm Tông thì hết thảy những phản kháng đều hoàn toàn bị gạt bỏ. Huống chi hai người trước mặt này là trưởng lão của Đại La Kiếm Tiên. Khí tức của hai người phát tán ra so với cả đại trưởng lão của sư môn nàng thì cường đại hơn vô số lần. So với cả Đại La Kiếm Tông, sư môn của nàng như là đom đóm mà thôi, làm sao mà dám phản kháng cơ chứ? Quách Tà Giật, uổng công ta tin tưởng ngươi. Nội tâm của Thiên Cầm chua xót, quay đầu độc ác nhìn Quách Tà Giật một cái, cắn răng bước chân đi vào trong Địa Ma Bắc Giới trước mặt. Phía sau của nàng thì nam tử áo trắng đồng môn cũng vẻ mặt âm trầm đi theo. Đoàn người của Đại La Kiếm Tông thì cũng đi vào địa ma bắc giới, dung nhập vào bên trong đám sương mù mỏng manh, dần dần mất đi bóng dáng. Và lúc này thì Vương Lâm đang ở bên trong Tùng Mãng Sơn Mạch. Một đường đi thì hai tay hắn chắp sau lưng, hai chân cách mặt đất tầm khoảng 3 thước, từ từ cứ thế mà phi hành. Trong đầu hắn thì trước sau vẫn không ngừng suy diễn đủ loại biến hóa của sát lục tiên quyết, cùng với như thế nào để đem sức sống hóa thành sinh chi lạc ấn. Ở bên trong những ngọn núi xung quanh đây là một mảnh tĩnh mịch, không một chút tiếng động. Khi mà đang phi hành thì bỗng nhiên từ chỗ tối phía trước, u quang lóe ra. Cùng với lúc đó thì một bóng dáng nhanh như là một tia chớp nhanh chóng theo chỗ tối đó lao ra, nhằm thẳng hướng người Vương Lâm. Tốc độ của thân ảnh kia quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người của Vương Lâm. Chỉ thấy một đoàn xương đen bao phủ toàn thân nó, một mùi máu tanh lập tức ập thẳng vào mặt. Thân hình Vương Lâm thì vẫn không chút dừng lại, thậm chí ánh mắt của hắn cũng chẳng có biến hóa gì. Nháy mắt khi mà thân ảnh trong màn xương đen kia ập đến, tay phải của Vương Lâm điểm một cái vào hư không. Một cái điểm ra này thì trực tiếp đâm vào bên trong màn xương đen. Nháy mắt thì một đạo bụi khí từ trong cơ thể nó tán phát ra khi mà đầu ngón tay của Vương Lâm huy động. Chẳng qua bụi khí này cực nhạt, vừa xuất hiện liền tiêu tán hơn phân nửa. Theo đầu ngón tay thì bụi khí từ trong cơ thể nó chân chính tiến vào trong màn xương đen cũng chẳng nhiều. Từ bên trong màn xương đen lập tức truyền ra từng trận âm thanh xèo xèo, như là bông tuyết bị hòa tan vậy. Màn sương mù này như là sôi lên, chậm rãi hướng ra bốn phía mà tiêu tán. Thân hình lộ ra chỉ là một con tiểu thú to bằng cái nắm tay. Tiểu thú này không có bốn chân, cả người chỉ có một cái miệng lớn há ra. Ở bên trong cũng chẳng có răng nanh, nhưng mà có từng trận toán khí tràn ra. Hiển nhiên nước bọt trong miệng nó có lực sát thương rất là mạnh. Và lúc này ngón tay của Phương Lâm trực tiếp đâm vào trong cơ thể con tiểu thú này. Đầu ngón tay khẽ động, thân mình con tiểu thú lập tức vang lên một tiếng bùm, hóa thành một mảnh nhỏ, tan biến hoàn toàn. Vương Lâm thu tay lại, thân mình tiếp tục di chuyển về phía trước. Nháy mắt khi mà hắn thu ngón tay lại, thì một tia bụi khí nhàn nhạt từ chỗ tiểu thú này tan vỡ mà bay ra, quanh quẩn trên đầu ngón tay của Vương Lâm, thật lâu sau thì vẫn không tiêu tán. Sát lục tiên quyết, ở trong giết chóc thu hồi sinh lực. Không biết bụi khí trên đầu ngón tay ta có phải là sinh lực hay không đây? Vương Lâm cúi xuống nhìn đám bụi khí lượn lờ trên đầu ngón tay một cái, hơi trầm ngâm rồi tiếp tục bay về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường này tốc độ của Vương Lâm khá là nhanh nhưng vẫn chưa tiến vào quá sâu, mà thần thức thì không ngừng tản ra, tập trung vào đám người Đại La Kiếm Tông tiến vào sau hắn. Nhất cử nhất động của đối phương đều lọt vào trong thần thức của Vương Lâm, không một chút nào che giấu. Vương Lâm muốn biết là Diệu Kim Quả rốt cuộc là cái thứ gì. Hơn nữa người của Đại La Kiếm Tông, nhất là hai cái lão già anh biến sơ kỳ kia, thì Vương Lâm chuẩn bị đem hai tên này để thí luyện giả cho sát lục tiên quyết của mình. Đối với Đại La Kiếm Tông thì từ trước tới nay Vương Lâm chẳng có chút hào cảm nào cả. Vương Lâm bay trong dãy núi. Số lượng bụi khí trên đầu ngón tay trỏ tay phải của hắn thì đã nồng đậm hơn trước mấy lần. Đám bụi khí kia theo một lộ tuyến nhanh chóng lưu truyền trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Số lượng yêu thú trong địa ma bắc giới quả thực là không ít. Chẳng qua những con yêu thú này thì không có loại nào có thể tạo được uy hiếp đối với cả Vương Lâm. Nếu không phải vì muốn nhìn xem Diệu Kim Quả kia là cái thứ gì, thì Vương Lâm đã sớm trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong, dùng những yêu thú cường đại để thí luyện sát lục tiên quyết rồi. Và một ngày nọ, ngón tay của Vương Lâm từ mi tâm của một con buôn ngưu thú có tu vi tương đương hóa thần kỳ rút ra. Nháy mắt thì một cỗ bụi khí nồng đậm từ mi tâm của con thú này thoát ra, lượn lờ không tiêu tán trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Thân mình con buôn ngưu thú này run lên một cái, hung mắt dần dần ảm đạm và cuối cùng hoàn toàn đổ xuống mặt đất, không một chút nhúc nhích nào nữa. Và đúng lúc này thì từ xa xa, một đạo tia chớp xé gió lao đến. Một tiếng gầm vang lên dữ dội. Thân mình dữ tợn của con văn thú xuất hiện trước người Vương Lâm. Cái xúc tu thật là lớn, trực tiếp đâm sâu vào bên trong đầu của con buôn ngưu thú. Nội đan và tinh hoa huyết nhục của con thú này nháy mắt đã bị văn thú hút lấy, hấp thu. Trên mặt đất lúc này chỉ còn một khối thi thể hoàn toàn là xương khô của buôn ngưu thú. Sau khi văn thú hút hết, ở bên ngoài thân thể nó phát tán ra một chút bạch quang. Sau khi lóe ra vài cái thì biến mất. Những lông tơ dữ tợn trên thân thể nó càng thêm yêu dị. Hiển nhiên là văn thú cực kỳ vui vẻ, gầm vang một tiếng, vung cánh lên bay xung quanh người Vương Lâm. Dọc đường mỗi khi mà có yêu thú tu vi hóa thần trở lên bị Vương Lâm giết chết thì hắn sẽ thả văn thú ra để cho nó hấp thu nội đan và tinh hoa huyết nhục, thúc đẩy văn thú lớn lên. Nếu không phải phương pháp này không thích hợp cho Lôi Oa thì Vương Lâm cũng đã thả cả Lôi Oa ra rồi. Dù sao thì văn thú cũng là con thú đến từ tinh không. Tuy không biết vì sao năm đó lại xuất hiện ở tu ma hài của chú Tức Tinh, nhưng hung tính của nó thì những con yêu thú ở những tu chân tinh bình thường thì không thể bằng được. Con yêu thú này thì chuyên lấy cắn nuốt mà sống. Vạn vật trên thế gian đều có thể cắn nuốt được. Hấp thu càng nhiều thì thực lực nó càng mạnh. Từ khi nó đi theo Vương Lâm tới nay thì không biết đã ăn bao nhiêu đan dược, thiên tài địa bảo và nội đan. Tuy thực lực của nó vẫn chỉ dừng lại ở Nguyên Anh Kỳ, nhưng dù là một số yêu thú tu vi tương đương hóa thần kỳ gặp phải nó thì cũng không thể tự chủ được, bị hung tính của nó dọa cho khiếp sợ. Thân mình Vương Lâm tiến lên một bước, lập tức thì cả người lơ lửng ở giữa không trung. Văn thú gầm lên một tiếng, thân mình khẽ động như là một tia chớp, dừng ở dưới chân của Vương Lâm, nâng Vương Lâm lên nhằm hướng chỗ sâu bên trong mà bay đi. Khi mà đang bay đi thì thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên khẽ động. Trong lòng văn thú lập tức cảm giác được, không một chút do dự mà dừng ngay lại, không nhúc nhích chờ đợi mệnh lệnh của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn về phía nam, khóe miệng nở ra một tia mỉm cười hiếm có, lẩm bẩm: "Tìm được Diệu Kim Quả rồi sao?" Tâm niệm khẽ động, lần này văn thú không phát ra chút âm thanh nào nữa, như là một hồn phách du tàu ở trong đêm đen, vô thanh vô tức mà bay nhanh về phía nam. Chẳng qua hai mắt của nó lại chứa một tia khát máu, giống như đốm lửa âm u không ngừng lập lòe. Biến hóa mấy ngày nay của văn thú đều bị Vương Lâm chú ý. Hắn có cảm giác con thú này đang đứng ở thời khắc mấu chốt, có vẻ như sắp sửa đột phá. Mỗi khi mà cắn nuốt nội đan vào huyết nhục tinh hoa của một con thú, trên người nó sẽ lóe lên bạch mang, giống như năm đó cắn nuốt bạch sắc trường ngân trong Toái Tinh Loạn vậy. Giờ đây nhìn đôi mắt phát ra u quang như đốm lửa kia của văn thú, trong đầu Vương Lâm bỗng nhiên hiện ra một cỗ hình ảnh. Ở trên một cái tinh cầu thật là lớn thì có một số lượng văn thú già thiên tế nhật vô cùng vô tận. Một đám thì đều lộ ra xúc tu dữ tợn, ánh mắt cũng đều ẩn chứa đốm lửa. Và lúc này thì đoàn người Đại La Kiếm Tông đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, không một chút dừng lại, một đường thẳng đến mục tiêu. Dọc đường này nếu là gặp yêu thú thì hai trưởng lão Anh Biến Sơ Kỳ chỉ cần đánh ra một ấn quyết, liền lập tức tan thành mây khói. Trong mắt của Thiên Cầm thì những yêu thú này rất là cường đại, môn phái của nàng phải tốn bao nhiêu vất vả mới có thể đánh bại được chúng, thì giờ lại tử vong thật là đơn giản. Nhìn cảnh tượng này thì đáy lòng của nàng lại càng thêm chua xót. Mơ hồ nàng có một ý nghĩ cam chịu, lần này thì miễn rằng có thể đạt được một Diệu Kim Quả là được rồi. Về phần Quách Tà Giật, một đường này hắn có chút ân cần, không ngừng bắt chuyện với cả Thiên Cầm, hiển nhiên là muốn hàn gắn quan hệ giữa hai người. Hy vọng rằng khi mà Thiên Cầm rơi vào đường cùng, nhìn thấy Đại La Kiếm Tông của mình cường đại sẽ nhận ra phải trái mà biết nhẫn nhịn. Lão già hóa thần kỳ, sư bá của Quách Tà Giật kia thì trên đường đi, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn thân thể yêu kiều của Thiên Cầm, dần lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì hết thảy đều coi như là sóng yên biển lặng. Dù gặp phải một số yêu thú cường đại, thì hai trưởng lão Anh Biến Sơ Kỳ của Đại La Kiếm Tông cũng thoải mái mà giải quyết. Nhưng thực tế, sau khi mà tiến vào nơi này, căng thẳng nhất chính là hai vị trưởng lão của Đại La Kiếm Tông này đây. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người này tiến vào địa ma Bắc Giới, nhưng lần này quả là quỷ dị. Khi mà vừa mới tiến vào thì không có cảm giác gì, nhưng càng thâm nhập càng sâu vào bên trong thì một cỗ áp lực như gưa có thể khiến cho người ta suy sụp, từng chút một vô thanh vô tức bao phủ bốn phía. Loại cảm giác này thì những người khác có thể là không thể cảm thụ được, nhưng hai lão già trưởng lão Anh Biến Sơ Kỳ của Đại La Kiếm Tông thì lại cảm nhận rất là sâu sắc. Dường như Thủy Chung luôn có một ánh mắt tập trung nhìn bọn họ. Không chỉ là một lần, khi mà thần thức của hai người xem xét thì vẫn không thu hoạch được gì cả, như chỉ là một màn ảo giác mà thôi. Chúng ta vẫn chưa tiến vào chỗ sâu trong địa ma Bắc Giới. Theo đạo lý thì không có mấy khả năng xuất hiện hoang thú, nhưng mà cái cảm giác này thì rất là rõ ràng. Là vì sao chứ? Đi phía sau thì hai trưởng lão của Đại La Kiếm Tông thần sắc vẫn như bình thường, nhưng đáy lòng thì cực kỳ áp lực, dùng thần thức trao đổi với nhau. Địa ma Bắc Giới này xuất hiện dị biến gì mà hơn 10 ngày qua cái loại cảm giác này tuy vẫn tồn tại, nhưng hai người chúng ta thử nhiều lần mà thủy chung vẫn không phát hiện ra biến cố nào. Chắc rằng loại cảm giác này cũng không phải nhằm vào hai chúng ta đâu. Thôi, thằng nghĩ nơi này quá là quỷ dị. Sau khi kết thúc việc này, hai chúng ta phải mau mau rời khỏi cho yên tâm. Ở trong này mỗi khi mà hít thở thì ta đều cảm giác khó khăn, như là bị vạn sơn áp đỉnh. Cũng có loại cảm giác sắp suy sụp rồi, kích động muốn ra tay giết người đây. Loại cảm giác này sau khi mà Thạch Mỗ hóa thần thì vẫn chưa từng xuất hiện qua lần nào. Hả? Ngươi cũng có cảm giác bị kích thích sao? Muốn giết người hả? Lúc trước khi mà gặp khổ ảnh thú, ta suýt nữa đã không khống chế được loại cảm giác này đấy. Thạch Phương, nơi này tuyệt đối có vấn đề rồi. Hay là chúng ta rời đi thôi? Lão già lùn kia nghe được một lúc thì hai mắt chớp lên, nhanh chóng chuyển âm lại. Lão già họ Thạch thì trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn đám tiểu bối phía trước, hơi hơi lắc đầu, sau đó thì truyền âm. Đã đi xa như vậy rồi, chỉ còn không đến 3 ngày nữa thôi, hẳn là không có gì quá đáng ngại đâu. Tốt nhất chúng ta đi nhanh hơn thôi. Hai người nhìn sang nhau trầm mặc không nói gì nữa, tiếp tục mà đi tới. Đoàn người phía trước gồm cả lão già hóa thần kỳ cũng không phát hiện ra sự kinh hoàng trong mắt của hai người phía sau, vẫn cảm giác được một chuyến này đi có chút thuận lợi. Rượu kim quả này thì không thể ăn vào được, mà chính là một loại tài liệu để luyện khí. Sau khi sử dụng loại quả này có thể làm cho hết thảy những vật có tính kim loại phát huy ra uy lực lớn hơn. Sử dụng càng nhiều quả thì uy lực lại càng lớn hơn. Nghe đồn là 4 thanh kiếm hư huyễn của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ở Đại La Kiếm Tông sử dụng rất nhiều rượu kim quả luyện hóa mà thành. Chẳng qua số lượng sử dụng nhiều đến độ không thể tưởng tượng được mới có thể luyện ra được 4 thanh tuyệt đại kiếm phong đó. Hoàn cảnh sinh trưởng của rượu kim quả này thì cũng quá là cổ quái, gần như là không có đặc điểm cố định. Chính xác mà nói, nó là do nguyên kim của thiên địa biến thành. Cả thiên địa rộng lớn này, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành nơi sinh trưởng của nó. Khi mà vật ấy sinh trưởng, lúc ban đầu thì không khác gì những dã quả khác. Nhưng mà khi mà thành hình thì chúng mới biến hóa nhanh chóng, chứa đầy kim thuộc tính. Sau khi mà thành thục thì chu kỳ tàn héo của nó cũng khi dài khi ngắn. Ngắn thì có thể là mấy tức thời gian, mà dài thì có khi là tới mấy tháng. Về mặt này thì cũng không có quy luật nào cả. Cho dù là có thì đến nay vẫn chưa nghe thấy ai hiểu biết hết. Mà một khi quả này thành thục thì sẽ hấp dẫn linh thú có kim thuộc tính tới để canh giữ, do đó hóa thân thành chủ hộ thú. Cho đến khi mà tất cả rượu kim quả tàn héo, những quả héo này sẽ dung nhập vào gốc, hình thành kim linh căn. Cái này nếu linh thú nuốt vào thì sẽ khiến cho thần trí được đại khai, chỗ tốt rất là nhiều. Chẳng qua nếu trong lúc thủ hộ rượu kim quả bị lấy đi thì sẽ bị ảnh hưởng tới hình thành linh căn. Nếu bị lấy đi số lượng quá nhiều thì không thể hình thành được kim linh căn được. Đợi đoàn người Đại La Kiếm Tông rời đi thì bóng dáng của Vương Lâm ngồi trên văn thú mới vô thanh vô tức xuất hiện. Ánh mắt của hắn thì bình thản, nhìn qua chỗ mấy người biến mất, không một chút vội vã, chậm rãi đi theo. Đám người của Đại La Kiếm Tông bởi vì hai trưởng lão có cảm giác nguy hiểm nên tốc độ đã nhanh hơn trước đó không ít. Quãng đường khoảng 3 ngày mới có thể vượt qua thì chỉ đi khoảng hơn 1 ngày rưỡi mà thôi. Và lúc này nữ tử vẫn luôn dẫn đường chỉ vào một chỗ phía trước, nhẹ giọng mà nói. 2 tháng trước, sư môn của vạn bối phát hiện rượu kim quả ở chỗ này này. Ánh mắt của mọi người nhìn theo hướng của nàng chỉ. Lúc này ở giữa nơi giao nhau của hai ngọn núi có một sơn cốc. Ở bên ngoài sơn cốc rất là yên tĩnh, không một chút âm thanh nào cả. Trên mặt đất chủ yếu là lá cây đang mục giữa, tản ra cái mùi vị khó chịu. Theo ánh mắt nhìn lại thì trong phạm vi sơn cốc lộ ra một chút kim mang. Chẳng qua sơn cốc này có rất nhiều đại thụ che lấp nên không thể thấy rõ được cái gì. Thiên Cầm sau khi nói xong thì vội vàng lui về phía sau, không nói thêm gì nữa. Hai vị trưởng lão của Đại La Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão già cao hơn khẽ tiến vào phía trước 2 bước, tay phải bấm quyết, trực tiếp ấn vào hư không phía trước một cái. Lập tức thì trước người hắn ngưng tụ ra một cây côn nồng đậm tiên lực, nhảy mắt biến hóa thành một đạo tiên phong thổi vào bên trong sân cốc. Trong khi bay đi thì những lá cây hư thối trên mặt đất lập tức lần lượt tiêu tan, lộ ra mặt đất bị che lấp bên dưới. Những cây cối ngăn trở phía trước sân cốc cũng vô thanh vô tức hóa thành tro bụi tản ra bốn phía. Một thông đạo thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cuối thông đạo này chính là bên trong sân cốc. Chủ yếu trong đó là cỏ dại, Nhưng ánh mắt mọi người lập tức nhìn về một chỗ ở phía tây. Bên trong một đám cỏ cây lộn xộn là một phiến lớn, những đóa hoa màu vàng lộ ra. Những đóa hoa màu vàng này thì không chỉ có vài bông mà cả một mảnh. Chỉ hơi nhìn qua thôi, có không dưới 10 hoa đang tranh nhau khoe sắc. Bên dưới những đóa hoa này là một đám quả nhỏ hình trứng to bằng đầu một ngón tay. Những quả này thì có màu vàng nhạt, bên trên còn có không ít những hạt nhỏ lấm tấm. Từ xa nhìn thoáng qua thì những thứ này ở cùng một chỗ với nhau như là cây nho. Nhìn cũng bình thường, không có chỗ nào thần kỳ cả, giống như là những quả dại mà thôi. Rượu kim quả, quả thực là rượu kim quả. Sau khi nhìn thấy quả này, đôi mắt của hai tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông lập tức sáng ngời. Hai người bọn chúng thì vẫn chưa lập tức tiến vào bên trong sơn cốc mà cẩn thận đánh giá. Cuối cùng thì ánh mắt hoàn toàn tập trung vào một đám cỏ dại cách rượu kim quả tầm khoảng 1 trượng ở phía bên ngoài. Bên trên đám cỏ dại này, chỗ mấy cành lá khô vàng, nhìn thoáng qua thì cũng không có gì là kỳ dị. Dù sao bên trong sơn cốc nơi nào cũng có những cái chỗ cành lá khô vàng như vậy. Nhưng mà lúc này thì không biết từ đâu có một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió này xoay tròn tạo ra âm thanh sàn sạt cỏ động. Trong khi cây cỏ chuyển động thì những cành lá khô vàng không khỏi đung đưa, tùy theo cơn gió mà sạt xuống hết. Nhưng ngay khi mà lá khô phập phồng thì lại khiến cho những người này đều hít sâu một ngụm lạnh khí. Chỉ thấy ở bên trái, chỗ có vô số cành lá kia, nháy mắt khi mà không khí phiêu đãng thì lộ ra một tảng lớn những điểm đỏ rậm rạp. Những điểm đỏ này thì lặng yên bất động, như kiểu là những đoàn lấm tấm này hoàn toàn sinh trưởng bên dưới những chiếc lá khô vậy. Kiểu lê trùng. Trưởng lão Thạch Phương của Đại La Kiếm Tông âm trầm, bình tĩnh mà nói, sau đó nhìn thoáng qua lão già lùn ở bên cạnh. 100 hạt rượu kim quả tự nhiên sẽ có mạnh thú thủ hộ, có kiểu lê trùng thì cũng không có gì là lạ. Chẳng qua để đối phó với cả kiểu lê trùng này thì cũng cần phải có dược dẫn. Lão già lùn ánh mắt chợt lóe lên, nhìn sang người thanh niên áo trắng bên người, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. 100 hạt rượu kim quả tự nhiên sẽ có mạnh thú thủ hộ, có kiểu lê trùng thì cũng không có gì là lạ. Chẳng qua để đối phó với cả kiểu lê trùng này thì cũng cần phải có vật dẫn. Lão già lùn ánh mắt chợt lóe lên, nhìn sang người thanh niên áo trắng bên cạnh người, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Và lúc này thì những người này cũng đều không phát hiện ra rằng ở 1000 trượng phía sau bọn họ có một bóng dáng dữ tợn đang phiêu phù, vẫn không nhúc nhích. Trên lưng thân ảnh dữ tợn này có một người đang ngồi. Người này thì ánh mắt lạnh như băng, không một chút lo lắng nào cả. Vật ấy chính là Kim Linh Căn, sao lại có cái tên rượu kim quả chứ? Chắc rằng những người này không biết được cách dùng chân chính của nó. Nói đến quả này, lại không hiểu được cách dùng tốt nhất. Những quả này đích thực chỉ là nhỏ bé không chút đáng kể mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm như điện. Rượu kim quả này tuy hắn nghe có chút xa lạ, nhưng việc này theo ký ức của cổ thần đầu ti thì hắn đã tìm được những ghi chép liên quan. Vật này nếu là do nguyên kim vô hình biến thành tự nhiên đã tồn tại từ rất lâu. Trong ký ức của đầu ti, chỗ tốt nhất của vật này chính là đem nuốt kim linh căn vào, khiến cho thân thể của mình càng thêm cứng rắn. Đối với cả cổ thần khi còn nhỏ thì vật này cũng là thuốc bổ hiếm có. Khi mà Vương Lâm đang trầm tư thì bỗng nhiên cúi đầu nhìn vào văn thú. Trên thân thể của nó lúc này thì hơi lóe ra bạch mang. Ánh mắt của nó thì nhìn chằm chằm vào rượu kim quả bên trong sơn cốc ở ngoài 1000 trượng, lộ ra một khát vọng mãnh liệt. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, tay phải vỗ nhẹ lên đầu văn thú. Con văn thú quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm gật đầu, trong ánh mắt của nó lộ ra một tia quang mang hưng phấn, quay ngoắt người lại, tiếp tục chăm chú nhìn về hướng rượu kim quả. Lúc này trong mắt của hắn hiện ra quang mang nhất định là phải đạt được. Vật này đối với cả văn thú chắc là có tác dụng đặc thù nào chăng? Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên. Hiện giờ thì hai tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này thì lão già lùn bỗng nhiên chụp ra. Gã đồng môn áo trắng của Thiên Cầm thì lập tức hét lên một tiếng. Toàn thân hắn bị một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy, từ bên ngoài trực tiếp ném vào bên trong sân cốc. Ngay khi thân mình của hắn vừa tiến vào trong sân cốc, thì bỗng nhiên một thanh âm chói tai vút cao lên quanh quẩn ở bốn phía. Chỉ thấy từ bên dưới thì vô số cành lá khô héo và cỏ dại, đại lượng điểm đỏ như là tia chớp nháy mắt lao ra. Những điểm đỏ này thì dày đặc, rậm rạp, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Sư huynh! Thân mình của Thiên Cầm chấn động, quay ngoắt người lại, nhìn về phía mấy người Đại La Kiếm Tông. Khàn cả giọng nói, tiền bối, tiền bối, vì sao chứ, tiền bối? Ngay khi mà câu nói của Thiên Cầm phải cố hết sức mới thốt lên được, thì những điểm đỏ phô thiên cái địa hóa thành một mảng đỏ rậm rạp, phát ra những tiếng động kịch liệt, trực tiếp đánh tới người thanh niên áo trắng vừa bị ném vào. Tốc độ này quá là nhanh, như là một đám mây điện màu đỏ, chớp mắt đã bao phủ toàn thân người thanh niên áo trắng. Và lúc này thì một cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người khiến tất cả đều phải biến sắc. Ngoại trừ hai tên trưởng lão Đại La Kiếm Tông thì thần sắc vẫn đang bất động. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của thanh niên áo trắng kia, vô số điểm đỏ phá vỡ quần áo từ trên da chui vào trong cơ thể quán. Không đến ba tức thời gian, toàn thân người này lộ ra huyết sắc. Từng trận tiếng kêu cực kỳ thảm thiết từ trong miệng người này không ngừng truyền ra. Đau đớn kịch liệt khiến thân thể quán ta không ngừng đưa tay lên cào cấu chính ra ngoài của mình. Những đường cào thì lộ ra cả xương cốt bên trong xuất hiện khắp người này. Thân thể hắn ở trên mặt đất trong sân cốc không ngừng rãy rủa, đôi mắt thì tuyệt vọng, lộ ra vẻ oán hận khó có thể tưởng tượng được. Sư huynh! Thân mình Thiên Cầm đại chấn, trên mặt hiện lên một nụ cười thê thảm. Và lúc này gần như tất cả những điểm đỏ hiện có ở bên trong sân cốc đều xuất hiện, điên cuồng chui vào trong cơ thể người thanh niên áo trắng. Hai mắt người này dần dần ảm đạm, tiếng kêu thảm thiết thì cũng dần suy yếu. Cảnh tượng này phát sinh cực nhanh nhưng tác động cực mạnh. Sắc mặt của những người còn lại đều đại biến. Quách Tà Giật nắm chặt bảo kiếm trong tay áo, trầm mặc một lát, ánh mắt quét về phía Thiên Cầm, lóe ra một tia sát khí. Việc hôm nay là do ta dựng nên. Nếu sư huynh của Thiên Cầm không chết thì thôi, giờ chúng ta cũng chưa kết thù hận. Nhưng mà lúc này thì... Về phần nữ tử gọi Quách Tà Giật là sư huynh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, thân mình không ngừng run lên. Hiển nhiên cảnh tượng này khiến nàng kinh sợ không nhỏ. Chỉ duy nhất nam tử áo lam mà Quách Tà Giật có chút định hót, trên mặt thì không có vẻ gì là không thích. Ngược lại cảnh tượng trong sân cốc này khiến hắn thầm có một chút say mê. Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông khẽ mỉm cười, nhìn sang lão già lùn mà nói, xem ra hai chúng ta không cần thiết phải giết thêm ai nữa. Một người này dĩ nhiên đã hấp dẫn tuyệt đại bộ phận của cửu lê trùng vào trong cơ thể rồi. Lão già lùn cười khàn một tiếng nói, cấm pháp thần thông của Thạch huynh rất là thích hợp với nơi này. Hai người chúng ta sau khi mà lấy đi rượu kim quả còn phải quay về kiếm tông nghe lệnh nữa, nhanh lên. Thạch Phương cười vang lên, không một chút do dự mà vỗ vào túi trữ vật. Trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản màu đỏ. Tay trái người này kết thành kiếm chỉ, điểm về phía trên ngọc giản, trong miệng thì thốt, kiếm phong chi cấm, mở. Lời này vừa ra khỏi miệng thì ngọc giản lập tức phát ra âm thanh ông ông, nháy mắt rời tay bay ra, như là một đạo hồng quang trực tiếp tiến vào bên trong thung lũng. Nháy mắt khi mà ngọc giản bay vào trong sơn cốc, tiếng ông ông này bỗng nhiên càng lớn hơn. Đúng vào lúc đó thì chỉ thấy một sợi tơ màu đỏ từ trong ngọc giản bay ra, hơi dừng lại một chút. Âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó ngọc giản kia lập tức bắt đầu mấp máy quỷ dị. Gần như là chỉ trong chớp mắt, tốc độ mấp máy lập tức nhanh hơn, và cuối cùng như là hoa tàn, hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ bỗng nhiên khuếch tán ra, hướng về phía nam tử áo trắng đang giãy giụa trên mặt đất mà lao xuống. Tốc độ của hồng sắc này thì cực nhanh, nhoáng cái đã tới trước người nam tử áo trắng, nhưng mà không lao vào trong cơ thể hắn mà là nhanh chóng đan xen với nhau, mở ra thành một tấm lưới màu đỏ, bao vây mấy trượng xung quanh nam tử đó lại. Và lúc này hai mắt của Thạch Phương trưởng lão Đại La Kiếm Tông chợt lóe lên, trong miệng thì hét lớn, phong! Lời này vừa thốt ra thì tấm lưới màu đỏ lập tức lóe ra từng trận tia chớp màu đỏ, âm thanh bùm bùm vang lên. Phía trên cái lưới này xuất hiện vô số ký hiệu điện quang, rậm rạp kết hợp với cả tấm lưới này, hình thành một đạo phong ấn cực kỳ nghiêm ngặt. Làm xong những việc này, lão già lùn tiên phong đi vào trong sơn cốc. Nháy mắt khi mà thân mình lão tiến vào bên trong, thì từ trên mặt đất, ở bên dưới những đám cành lá khô héo, lập tức vang lên tiếng gào rít. Lại một đám các điểm đỏ lao ra, tuy là số lượng cũng không đáng kể cho lắm. Thần sắc lão già lùn thì vẫn như thường, năm ngón tay khẽ vẫy, bắn ra những đạo kiếm khí. Mỗi một lượt kiếm khí xé gió bắn qua, lại có nhiều điểm đỏ tiêu tán. Thực tế, nếu số lượng kiểu lê trùng này nhiều hơn, với tu vi của trưởng lão Lùn thì để đối phó được cũng có hơi chút phiền hà. Nhưng số lượng kiểu lê trùng cũng không nhiều lắm, dĩ nhiên là lão ứng phó cực kỳ dễ dàng. Và lúc này thì thước phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông cũng khẽ động, trực tiếp bay vào bên trong sân cốc, trợ giúp hắn ta một tay. Ngoại trừ số kiểu lê trùng trong cơ thể lam tử áo trắng bị phong ấn trên mặt đất, thì số kiểu lê trùng bên ngoài lập tức tiêu tan. Người thứ ba bước vào trong sân cốc, đó chính là sư thúc của Quách Tà Giật, lão già hóa thần kỳ. Sau đó mới là những người còn lại. Về phần của Thiên Cầm, trên mặt giờ không còn vẻ căm giận nữa, mà là một sự bình tĩnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Khi mà lão già Lùn bắn ra một đạo kiếm khí cuối cùng đánh tan con kiểu lê trùng còn tồn tại, thì ánh mắt lóe lên nhìn về phía đóa hoa trên tảng đá màu vàng ở ngoài mấy trượng. Lữ Tùng Nghĩa, ngươi đến hái rượu kim quả đi. Âm thanh của lão già Lùn tràn đầy một cỗ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Lữ Tùng Nghĩa thì chính là lão già hóa thần kỳ. Người này nghe trưởng lão nói thì vội vàng dạ một tiếng, tiến lên mấy bước, muốn đi hái rượu kim quả xuống. Nhưng đúng vào lúc đó, thì bỗng nhiên một cơn gió mát từ bên ngoài thổi tới. Cơn gió này căn bản không có chỗ nào thần kỳ. Khi mà thổi tới trong cốc thì cũng chỉ tạo ra một loạt tiếng động của cành lá cỏ cây thôi. Nhưng khi cơn gió này thổi tới bên người của Thạch Phương và lão già Lùn trưởng lão Đại La Kiếm Tông, thì khiến cho sắc mặt của hai người này đại chấn. Thạch Phương quay ngoắt đầu lại, hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm ra bên ngoài sân cốc. Còn lão già Lùn kia thì sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm, tay phải đặt lên túi trữ vật, ánh mắt lộ ra một tia sát khí, nhìn ra ngoài sân cốc. Động tác của hai người này thì lập tức khiến cho không khí bên ngoài sân cốc biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn không ngờ có một cỗ sát khí bao phủ bốn phía. Do đó thì lão già họ Lữ đang định đi lên hái rượu kim quả lập tức dừng bước lại, trên mặt thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những người khác thì cũng vậy, chỉ duy nhất là có cô gái Thiên Cầm, ánh mắt thì vẫn bình tĩnh. Nhìn người nam tử áo trắng ở xa xa nằm trên mặt đất đã không còn dãy dụa nữa, trầm mặc không nói. Như thể hết thảy những điều mà xảy ra xung quanh nàng cũng chẳng còn chút quan hệ gì với nàng cả. Vị đạo hữu nào tới đây? Đừng có giả thần giả quỷ nữa. Tại hạ là Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, mong đạo hữu bước ra nói chuyện. Thạch Phương trầm mặc một chút rồi quát lên. Hắn và lão già Lùn nhìn sang nhau một cái, đều thấy vẻ ngạc nhiên ở trong mắt của đối phương. Vừa rồi khi mà cơn gió thổi tới, gần như ngay lập tức thì nhận ra cái cảm giác mà luôn xuất hiện ngay từ khi mà bước chân vào địa ma bắc giới lại đột nhiên nổi lên mãnh liệt hơn vô số lần. Cảm giác này thì lúc đầu chỉ như là một con mãnh thú ở xa xa, nhưng giờ đây thì ngay lập tức con mãnh thú này đã xuất hiện ở trước mặt mình vậy. Loại biến hóa kịch liệt này lập tức làm cho Thạch Phương và lão già Lùn tâm thần đại chấn. Một đoàn khí bụi nồng đậm từ bên ngoài sân cốc chậm rãi xuất hiện. Bụi khí nồng đậm này căn bản là không thấy được thật hư bên trong, nó phiêu phù ở bên ngoài sân cốc. Nháy mắt khi mà bụi khí này xuất hiện thì sắc mặt của Thạch Phương lập tức khó coi đến cực điểm. Các hạ là ai? Sắc mặt của lão già Lùn lúc này đã trở nên âm trầm, thốt ra từng chữ một. Lão vừa dứt lời thì không đợi đáp án, lập tức hét lớn một tiếng, tay phải vỗ lên túi trữ vật. Lập tức thì trong tay xuất hiện một cái gương chỉ có một mặt. Lão ném ra, chiếc gương thì lập tức bay lên, đón gió bành trướng, rồi tức khắc hóa thành một cái gương cao tầm ba thước. Mặt trên tản mát ra từng trận thanh quang, trực tiếp bao phủ phía trên bụi khí. Ngay khi mà lão già Lùn xuất ra pháp bào, thì lão già Thạch Phương cũng đã nhiều năm phối hợp tỏ ra cực kỳ ăn ý. Lão không một chút do dự mà lập tức hai tay bắt quyết. Bảo kiếm sau lưng bỗng nhiên gào xiết mà lao ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, xuất hiện một bóng kiếm hư ảo, thật lớn, cao hơn 10 trượng. Chém! Thạch Phương hét lớn. Ngay khi mà hai vị trưởng lão xuất thủ thì bóng dáng của lão già hóa thần kỳ Lữ Tùng Nghĩa cũng chớp lên như điện, lập tức nhằm về phía rượu kim quả. Dù sao thì lão tu luyện cũng đã rất lâu, hiểu được việc bắt lấy thời cơ. Lúc này khoảng cách đến rượu kim quả đã không còn xa nữa, lóe lên một cái là đã tới bên cạnh. Và lúc này thì ánh sáng của chiếc gương đồng như là bao phủ phía trên cả đám bụi khí. Cùng với lúc đó thì kiếm của Thạch Phương như là đến từ cửu thiên, gào rít chém xuống. Kiếm này chưa hạ xuống thì đã phát ra âm thanh phá không vang khắp thiên địa. Đại La Kiếm Tông lấy kiếm mà thành danh, kiếm uy dĩ nhiên là không yếu. Chẳng qua là nháy mắt khi mà kiếm khí phá không chém xuống, đám bụi khí đột nhiên khẽ động, như là vạn mã xông lên, như là sóng lớn ngập trời. Nháy mắt thì đám bụi khí bỗng nhiên lao về phía trước, liền phá tan hết thảy, tràn ngập cả sân cốc. Dưới sự công kích này thì từ bên trong bụi khí truyền ra một âm thanh lạnh lẽo. Ánh sáng của Đom Đóm há có thể so với ánh trăng hay sao? Ánh sáng của Đom Đóm há có thể so sánh được với cả ánh trăng? Nháy mắt khi mà thanh âm lạnh lẽo này truyền đến trong tai mọi người trong sân cốc thì khiến cho tâm thần bọn họ đều chấn động mạnh. Thanh quang phía trên bụi khí hoàn toàn sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, hóa thành những điểm sáng vô thanh vô tức tiêu tán ra bốn phía. Chiếc gương đồng ở giữa không trung truyền ra từng tiếng răng rắc, vỡ. Thanh kiếm do Thạch Phương chém xuống, tan.